Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đào hang đi, đem sự tình bàn giao một phen về sau. Lâm Nam nhàn rỗi, tại bí cảnh bên trong phục dụng tụ khí đan, thể nội trúc cơ 5 tầng tu vi đã đạt đến một số không giới điểm. Lâm Nam chuẩn bị tìm một chỗ đột phá, nếu không phải Vưu Bằng sự tình, để Lâm Nam một lòng nhớ Vô Tẫn Môn đám người phải chăng an toàn, Lâm Nam cũng sẽ không đem đột phá sự tình để ở một bên. Sau núi tới gần mặt phía bắc sa mạc vị trí, Lâm Nam sớm đã ở chỗ này dọn dẹp một khối đất trống. Miễn cho như lần trước như thế, trẻ hồng Thẩm Vân tỉ mỉ bồi dưỡng mấy khỏa linh quả cây. 27 đạo thiên kiếp rơi vào sau núi bên trong. Vô Tẫn Môn bên trong, biết Lâm Nam tại trúc cơ giai đoạn cần độ kiếp, chỉ có Thẩm Vân 5 người này. Thế là, ban đêm hôm ấy, bao quát Hồng Vũ ở bên trong tất cả mới nhập môn đệ tử, đều cảm nhận được tam cửu thiên kiếp kinh khủng uy áp. Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là Vô Tẫn Môn bên trong ẩn tàng lực lượng, ngay tại độ thiên kiếp không thành, mà lại cái này tam cửu thiên kiếp, đây chính là tu sĩ Kim Đan A. Bởi vậy, dù cho đến sáng sớm hôm sau, Lâm Nam tu vi đã trúc cơ 6 tầng, mà lại vừa mới đột phá sau, vẫn chưa ổn định khống chế mà bốn phía uy áp, đều không ai đem độ kiếp sự tình nghĩ đến Lâm Nam trên đầu. Chỉ có Thải Đồng cái thứ nhất chạy tới chúc hạ Lâm Nam đột phá. Đại sư huynh, giếng đào xong, dùng qua bữa sáng về sau, nhìn thấy một đệ tử chờ ở bên ngoài mình, nhìn thấy Lâm Nam đi tới, cung kính nói, biết được giếng đã đào xong. Lâm Nam có chút không kịp chờ đợi, muốn nhanh lên đem linh dịch giếng cho xây tạo hoàn tất. Bữa sáng thời điểm, Lâm Nam kiểm tra một hồi tông môn lệnh bài, phát hiện điểm cống hiến tăng trưởng hơn 100, cẩn thận khẽ đảo nhìn, mỗi cái đệ tử hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chính mình cũng có thể được đến một điểm cống hiến. Trong đó có chút đệ tử hoàn thành 2 lần thu thập vật liệu gỗ, nhiệm vụ, mình y nguyên đạt được điểm cống hiến. Vậy đã nói rõ, chỉ cần môn hạ đệ tử càng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, kia Lâm Nam điểm cống hiến liền sẽ liên tục không ngừng. Xem ra đệ tử này cơ số chính là mình phát triển trọng yếu nhất, cũng là nhanh chóng nhất đường tắt. Chờ mình đem phòng luyện công xây dựng thêm về sau, 50 người ở bên trong tu hành, tu vi của mình đến tăng trưởng được nhiều nhanh. Xem ra chính mình đời này là cùng phòng luyện công vô duyên. Lâm Nam trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, nếu là tu hành phương thức bị Thẩm Vân biết được, sợ là sẽ phải cầm cổ đồng kiếm cùng mình chơi lên một trận. Mặc dù Thẩm Vân tu vi không bằng mình, nhưng là cầm kiếm Thẩm Vân, Lâm Nam cảm thấy mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ là kỹ xảo chiến đấu mình liền kém xa tít tắp. Cho tới nay đều là nương tựa theo tu vi thủ thắng. Mà lại, Thẩm Vân mặc dù không sở trường pháp quyết, nhưng là ngoại trừ luyện đan bên ngoài, am hiểu nhất chính là kiếm pháp. Một thanh đơn kiếm đùa nghịch tặc lưu, nhìn hắn lần trước cầm cổ đồng kiếm, xoát xoát mấy kiếm liền đem một viên to bằng móng tay bánh kẹo trẻ thành con thỏ đưa cho Thải Đồng. Liền biết, trong lòng tính toán là thời điểm tìm một chút pháp quyết tới tu luyện thời điểm. Lâm Nam đi theo tên đệ tử kia đi tới nước giếng bên cạnh. Cùng nói là một cái giếng, nhưng là cái này đường kính 10 mét, thực sự giống như là một cái bể bơi. Đại sư huynh, còn lại 9 người đang ngồi ở bên giếng nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Nam đến, liền vội vàng đứng lên. Cái này giống như không phải tối hôm qua đào địa phương đi. Lâm Nam tò mò hỏi, miệng giếng này vị trí cùng tối hôm qua Lâm Nam chọn lựa vị trí, ở giữa cách một khối linh điền, đến linh điền cái đuôi vị trí, biết được đại sư huynh là muốn đào một cái giếng, nhưng là hôm qua vị trí cũng không thể đào được nước giếng. các sư đệ tự tiện chủ trương, tìm khối cách chỗ kia vị trí gần nhất, lại có thể đào ra nước giếng địa phương, không có kịp thời cáo chi đại sư huynh, mời đại sư huynh chuộc tội. Tên đệ tử kia có chút khẩn trương nói, là ta thất sách, chuyện này làm cho gọn gàng vào, ngươi gọi cái gì danh tử? Lâm Nam có chút xấu hổ, vốn cho là tùy tiện tìm đào hang liền có thể đánh ra nước giếng. Không nghĩ tới còn có cái này giảng cứu, tạ đại sư huynh khích lệ, ta gọi Tôn Giật. Tôn Giật trong lòng vui mừng, xem ra cái này Lâm Nam vẫn là tốt trung đụng. Tiếp xuống chỉ cần thăm dò còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ liền tốt. Tôn Giật, đây là các ngươi bữa sáng. Nguyên lai tưởng rằng các ngươi còn không có đào xong, đang chuẩn bị cho các ngươi đưa tới đâu. Đã đều làm xong, liền đi nhanh ăn bữa sáng, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nam từ lệnh bài bên trong lấy ra 10 cái cơm hộp, đưa tới Tôn Giật trên tay. Đại sư huynh, tiếp nhận cơm hộp. Tôn Giật hai mắt có chút phiếm hồng, liền ngay cả còn lại 9 người đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Mới vừa vặn gia nhập Vô Tẫn Môn, dù cho Phong Thừa Bình cùng Phong Dương hai người một mực tại nói Vô Tẫn Môn tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, Hách Liệt cũng tại nhấn mạnh Vô Tẫn Môn tu sĩ mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào. Nhưng là đối Vô Tẫn Môn, cũng không có ý nghĩa thực tế bên trên nhận biết. Chỉ biết là, hiện tại an toàn, tạm thời sẽ không bị kia tà tu truy sát, mà đang nghỉ ngơi không đến một ngày. Đối Quách Nghiêu Quách Ngọc giảng thuật Vô Tẫn Môn bên trong quy tắc. Còn tại kiến thức nửa vời thời điểm, Lâm Nam liền đến tìm người làm việc, nắm lấy đánh trước tốt quan hệ. Về sau sự tình về sau lại nói tâm lý, đám người lúc này mới nô nức tấp nập tham gia. Lao động một đêm, đã đem nước giếng đánh tốt. Nếu là tại nguyên bản tông môn, nhiều nhất chính là đạt được một câu miệng khích lệ. Nếu là không làm tốt, thậm chí càng bị phạt. Dù sao bất luận là tu vi, vẫn là tại trong tông môn địa vị, cũng không bằng sư huynh. Như thế nào phản kháng? Không nghĩ tới cái này Vô Tẫn Môn đại sư huynh Lâm Nam, còn đặc địa vì chính mình bọn người đưa bữa sáng. Tại lâm tiên giới bên trong, có thể có một cái như thế quan tâm đại sư huynh, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Từng ngụm ăn uống, không biết có phải hay không bởi vì cảm động nguyên nhân, trong bụng nổi lên trận trận dòng nước ấm. Cảm giác kia tựa như là ngồi xuống lúc hấp thu linh khí như vậy thư. Ngoạn tào, thể nội thật sự có linh khí. Cơm này trong thức ăn, thế mà giàu có linh khí, tối hôm qua ăn đều không có. Trên thực tế, tối hôm qua đồ ăn, hồng tây hay là chuẩn bị phàm gạo cùng phổ thông rau quả. Dù sao tồn kho linh mễ cũng không đủ nhiều người như vậy ăn. Ưu tiên cam đoan, vẫn là Vô Tẫn Môn nguyên bản 7 người cơm nước. Thẳng đến tối hôm qua, hồng tây lại tới sau núi trong linh điền, thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mới làm ra buổi sáng cái này bỗng nhiên linh mễ bữa ăn. Tôn Giật 10 người ăn như hổ đói đang ăn cơm, trong lòng sớm đã đem trước đó tông môn quên mất không còn một mảnh. Hiện tại nếu là có người nói một câu Vô Tẫn Môn nói xấu, chính là vì một ngày này 3 bữa cơm, đều sẽ đứng lên liều mạng không thể. Mặc kệ Tôn Giật bọn người, Lâm Nam móc ra linh dịch giếng kiến tạo bản vẽ, thoáng động thủ cải tạo một phen miệng giếng. Lâm Nam liền sử dụng bản vẽ, bắt đầu ở miệng giếng vẽ khởi trận pháp. So với hôm qua Huyễn Mộc Lâm, cái này linh dịch giếng trận pháp đơn giản không ít, ngay cả diện tích cũng nhỏ. Vẻn vẹn một bữa cơm công phu, Lâm Nam liền vẽ xong trận pháp, mà lại trận pháp này còn không cần linh thạch. Chỉ cần tu sĩ linh lực liền có thể vận chuyển. Miệng giếng bốn phía, Lâm Nam lưu lại 30 bệ đá. Chỉ cần xác nhận tư dưỡng linh dịch nhiệm vụ, tại bệ đá chỗ quán thâu linh lực, liền có thể kích hoạt trận pháp, đem nước giếng dần dần chuyển đổi thành linh dịch. Chuyển đổi nhân số càng nhiều, số lần càng nhiều, linh dịch cũng liền càng tinh khiết hơn. Lâm Nam thử nghiệm xác nhận nhiệm vụ, đưa tay đặt ở trên bệ đá. Thể nội công pháp vận chuyển, linh lực điên cuồng quán thâu đến trong bệ đá. Theo linh lực rót vào, linh dịch giếng trận pháp kích hoạt, nước giếng bên trong, nguyên bản phổ thông nước giếng, thế mà bắt đầu nổi lên trận trận màu xanh trắng quang mang. Tôn Dật bọn người nhìn thấy, kém chút không có nắm chặt trong tay cơm hộp, ngơ ngác nhìn Lâm Nam. Nguyên lai, đại sư huynh vừa mới là tại vẽ trận pháp, đại sư huynh thế mà còn là cái trận pháp sư. Không bao lâu, Lâm Nam thu về bàn tay, cái này linh dịch giếng quả nhiên bất phàm, chẳng những vừa mới đột phá tu vi ổn định rất nhiều, ngay cả linh lực tựa hồ cũng tinh thuần một chút, mặc dù không nhiều, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống tới, thế nhưng là sẽ sinh ra chất biến. Huống hồ, một lần thế mà còn ban thưởng 10 điểm điểm cống hiến. Không thể tưởng tượng nổi a. Nước giếng cũng không còn thanh tịnh trong suốt, ẩn ẩn có chút thuần trắng nhan sắc ở trong đó. Xem ra ngay tại từ phổ thông nước chất, hướng linh dịch chuyển đổi. Tôn Dật, nghỉ ngơi một canh giờ. Tổ chức tốt những người còn lại viên, chuẩn bị làm một món lớn. Lâm Nam tâm tình thật tốt, vỗ tay phát ra tiếng. Đại sư huynh, không biết là muốn làm cái gì? Đào hang đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.